Chương 810, Hợp tác. Hội nghị mãi cho đến sau cùng kết thúc, tất cả mọi người không có đạt được một cái thống nhất quan điểm. Bất quá, chủ trương cầm cự Tôn Lao đem Lâm Phong nhốt vào phòng thí nghiệm tiến hành phân tích người chiếm thượng phong, cái này khiến một chút có thấy xa người thập phần lo lắng, sợ sẽ chọc cho đến di thiên đại họa, mang đến tai họa ngập đầu đợi đến tất cả mọi người rời đi. Uy nghiêm lão nhân đem Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người triệu hoán mà đến, hỏi thăm bọn họ ý kiến. Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người lộ ra phi thường kích động, bởi vì lấy hai người bọn họ cấp bậc căn bản cũng không có tư cách khoảng cách gần cùng vị lão nhân này mặt đối mặt. Bọn họ có một loại như trong ngộng cảm giác, hai người các ngươi cảm thấy hẳn là lấy loại nào tư thái đối đãi người kia. Lão nhân chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch, dạng này sự tình chúng ta không có tư cách kia, tất nhiên ta đem bọn ngươi tìm đến hỏi thăm, các ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lão nhân cắt ngang Văn Hạo lời nói, nói ra. Cứ việc đem bọn ngươi cái nhìn nói ra chính là. Vâng, chủ tịch. Văn Hạo hít sâu một hơi, nói ra. Chủ tịch, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hòa bình hữu hảo cùng hắn tiếp xúc tương đối tốt. Ồ, tại sao nói như vậy? Lão nhân trong mắt lóe ra một sợi tinh mang. Chủ tịch, ta cảm thấy người kia thâm bất khả chắc. Văn Hạo do dự một chút, nghiêm túc nói. Thâm bất khả chắc, ngươi từ chỗ nào được đi ra loại này kết luận? Lão nhân hỏi. Theo hắn ánh mắt, theo hắn lời nói cử chỉ. Văn Hạo nói ra. Chủ tịch, ta từng lấy điểm cao lấy được tâm lý học tiến sĩ học vị, ta tin tưởng ta nhìn người tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ở hắn trong ánh mắt, không có dù là một tơ một hào sợ hãi cùng hoảng sợ. Thậm chí, ta còn trong lúc vô tình phát hiện hắn ánh mắt bên trong khinh thường cùng lạnh lùng. Ngươi chắc chắn chứ? Lão nhân trầm mặc thật lâu, trầm giọng hỏi. Chủ tịch, ta phi thường xác định. Văn Hạo nói ra. Băng Ngộng, ngươi thì sao? Lão nhân đưa mắt nhìn sang Băng Ngộng, hỏi. Chủ tịch, ta cái nhìn chữ Nhật Hạo cùng nhau nhất trí. Băng Ngộng nghiêm túc nói. Từ trên người người kia, ta không có phát hiện bất luận cái gì hoảng sợ cùng sợ hãi tâm tình. Hắn thật sự là quá bình tĩnh, tỉnh táo khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ta luôn cảm thấy hắn là lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống chúng ta, căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Quả nhiên, hai người các ngươi cùng ta quan điểm cơ bản nhất trí. Lão nhân gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Ta trước đó nhìn qua các ngươi và hắn nói chuyện với nhau video. Hai người các ngươi nói không có sai, hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Hắn cảm thấy chúng ta căn bản là vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chủ tịch, ngài cũng cho rằng như thế? Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người giật mình nói ra. Ừm. Lão nhân nói. Nếu như nói trước đó ta còn đang hoài nghi có phải hay không ta ảo giác, bây giờ nghe hai người các ngươi lời nói, ta liền đã xác định. Người kia, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, thậm chí so cấm khu bên trong đã từng xuất hiện những quái vật kia càng thêm nguy hiểm. Buồn cười, những ngu ngốc đó còn muốn đem hắn đưa vào phòng thí nghiệm, nhất định không biết sống chết. Chủ tịch, vậy chúng ta là không phải hẳn là hướng hắn biểu đạt ra một chút thiện ý? Băng Ngộng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đây là nhất định phải. Lão nhân gật gật đầu, nói ra. Bất quá, ở trước đó ta muốn trước để những ngu ngốc đó đem miệng cho ta nhắm lại. Không phải vậy lời nói, có trời mới biết bọn họ sẽ chọc cho đến lớn cỡ nào nhiễu loạn đi ra. Chủ tịch, chẳng lẽ ngài chuẩn bị? Văn Hạo và Băng Ngộng giật mình nói ra. Đi thôi, dẫn ta đi gặp gặp hắn. Lão nhân tiếu tiếu, nói ra. Trong truyền thuyết ngoại tinh nhân, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đây. Có thể nhìn thấy dạng này một cái nhân vật đáng sợ, cũng là không uổng công đời này. Chủ tịch, ta cảm thấy ngài làm như vậy quá nguy hiểm. Dù sao người kia mảnh chúng ta còn không rõ ràng lắm, vạn nhất. Văn Hạo lo lắng nói ra. Đừng bảo là, phía trước dẫn đường đi. Lão nhân phất tay cắt ngang Văn Hạo lời nói, nói ra. Vâng, chủ tịch. Văn Hạo và Băng Ngộng hai người liếc nhau. Bọn họ đều ở trong lòng yên lặng thề, nếu như người kia đột nhiên gây khó khăn, bọn họ coi như liều mạng vừa chết cũng phải đem lão nhân bảo vệ tốt. Thật không hổ là nó nghe khắc tinh nhân chủ tịch, can đảm quả nhiên hơn người. Rõ ràng đã đoán được ta một chút mảnh, nhưng vẫn là bất chấp nguy hiểm tự mình đến đây gặp ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi biết chúng ta đã biết ngươi một chút mảnh? Trên mặt lão nhân hơi biến sắc. Đương nhiên. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ta đã đem một chút chi tiết triển lãm đủ nhiều. Nếu như các ngươi vẫn không thể đoán được một chút chân tướng, vậy cũng quá khiến ta thất vọng. Xoát xoát Văn Hạo và Băng Ngộng sắc mặt hai người đại biến, lập tức liền xông về phía trước đem lão nhân bảo hộ ở đằng sau. Hai người các ngươi không cần khẩn trương, ta không có cái gì a cờ y. Lâm Phong cười nói, nếu như ta muốn động thủ giết người, đã sớm xuất thủ. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn xa xa ngăn không được ta. Xoẹt xoẹt xoẹt đột nhiên, trong phòng đột nhiên xuất hiện 5 cái hỏa hồng sắc phi điểu. Chúng nó kích cỡ tuy nhiên không lớn, nhưng lại hướng ra phía ngoài tản mát ra một cỗ hừng hực nhiệt độ cao. Cho dù là cách nhau rất xa, lão nhân và Băng Ngộng, Văn Hạo ba người đều cảm thấy sóng nhiệt bức người tứ giai ma pháp. Hỏa điểu thuật 5 cái hỏa điểu trong phòng bay tới bay lui, đối với ba người tạo thành vô cùng cường đại tâm lý áp lực. Bọn họ biết nếu như hỏa điểu đối bọn hắn phát động công kích, bọn họ tất nhiên sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Lâm Phong đánh một cái búng tay, 5 cái hỏa điểu lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta lời nói á? Lâm Phong cười nói. Băng Ngộng, Văn Hạo, hai người các ngươi lui ra. Sắc mặt lao nhân hết sức khó coi. Hắn tuy nhiên đã sớm đoán được Lâm Phong thâm bất khả chắc, tận khả năng đối với đánh giá cao, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp đối phương. Ngươi yên tâm, ta không có làm to chuyện ý tứ. Lâm Phong nói ra, ta chỉ là muốn cùng các ngươi hợp tác. Hợp tác lao nhân hơi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, ngươi nghĩ tháo tóc sinh ở khu cách ly sự tình sát thực tới nói, ta là muốn hiểu biết khu cách ly trên không xuất hiện không gian sụp đổ tình huống cụ thể. Lâm Phong nghiêm túc nói, ta nghiêm trọng hoài nghi, khu cách ly trên không có một cánh cửa thời không, thông hướng mặt khác thế giới thời không chi môn thông hướng mặt khác thế giới. Lao nhân bị kinh ngạc. Hắn lập tức liền liên tưởng đến những cái kia xuất hiện ở khu cách ly quái vật đáng sợ, cảm thấy Lâm Phong nói rất có đạo lý. Không sai. Lâm Phong gật gật đầu. Ta hy vọng có thể cụ thể hiểu biết một chút khu cách ly tình huống. Nếu mà bắt buộc lời nói, ta muốn tiến vào khu cách ly trên không khoảng cách gần dò xét. Có thể, theo trên nguyên tắc ta đồng ý cùng ngươi hợp tác. Lão nhân trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng. Bất quá, ngươi phải phối hợp ta làm một ít chuyện, trấn nhiếp những cái kia dục dịch cường ngạnh phái.